Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục nào. Hôm nay đọc nhanh nhanh tí, ở ngoài đang mưa to sấm chớp trông ghê quá. Đang đọc món bánh nho cá thì thôi. Ok, chúng ta mới tiếp tục. Chương 71. Họ nhìn chiếc xe cứu thương dừng lại. Kim phải mở cửa xe và đi theo sau, đơn giản vì không ai làm điều đó thay cô cả. Khi xe cứu thương vừa đi vào, một đội xe cảnh sát tiến theo sau. Các nhân viên cảnh sát bảo vệ hiện trường để không bị xáo trộn, cho phép các bác sĩ đưa nạn nhân đi. Cô đã gọi cho Woody, ông đảm bảo sẽ cử một nhóm pháp y nhỏ tới hiện trường. Cô cập nhật cho ông về tình trạng của cuộc điều tra. Khi cuộc kết thúc, sự im lặng ở đầu dây bên kia dường như nặng nề hơn. Sự thất vọng của Woody bao trùm lấy cô. Hàng xóm xung quanh đã tụ tập làm hai nhóm nhỏ bàn tán xôn xao, nhưng không ai có ý định tiếp cận hay làm phiền. Cô nhìn kìa, bọn họ đang thở phào nhẹ nhõm vì nạn nhân không phải là họ đấy. Brian nói. Eloise hẳn sẽ được đưa đến bệnh viện sau khi rời khỏi nhà, bà ấy thật khô độc. Woody có cung cấp gì hữu ích cho chúng ta không? Brian hỏi khi anh lái xe ra khỏi lề đường. Cô lắc đầu. Không thể đổ lỗi cho ông ấy, Kim nói. Charlie và Amy đáng ra giờ này đã phải ở nhà rồi. Lạy Chúa, cô hãy cho mình nghỉ ngơi trước đi. Không ai có thể nỗ lực hơn cô để đưa những đứa trẻ trở lại đâu. Cô cũng là con người và cô cần thở. Chúng chỉ là những đứa trẻ, Brenda. Những cô gái bé nhỏ, cho dù là bất cứ ở đâu thì chắc chắn chúng đang sợ hãi, hoang mang, có thể bị tổn thương, lạy Chúa, thậm chí còn có thể tồi tệ hơn. Hình ảnh quần áo của những đứa trẻ lại hiện lên trong tâm trí cô. Tôi cần giữ cho chúng an toàn, cô nói. Giữ ư? Cô không nhận ra mình đã nói như vậy. Một thoáng suy nghĩ về Mikey chợt đến cho đầu cô. Ý tôi là muốn giữ cho mấy cô bé an toàn, cô nói, chớp mắt xóa đi hình ảnh về Mikey. Chúng ta sẽ tìm ra chúng, tôi chắc chắn, Ren nói, nhìn chăm chăm phía trước. Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy? Bởi vì cô sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi tìm ra chúng. Kim không kìm được nụ cười ở trên môi và nói hiện hữu ở đó. Sự thật đơn giản ấy xua tan mọi nghi ngờ. Được rồi, Brent, đưa tôi trở lại ngôi nhà bây giờ đi. Chương 72. Vậy điều đó nói lên điều gì, bác sĩ? Kim hỏi và dán mắt vào Allison. Một tấm bản đồ hạt Black Country được Kim đến tường. Các ghi màu đỏ đánh dấu các điểm hay xảy ra cướp giật, điểm đầu và điểm cuối lộ trình xe bus và địa điểm trả tiền. Giọng nói cô mất kiên nhẫn vì hiểu rằng đêm nay hai cô bé vẫn chưa trở về nhà. Ý thức về dòng thời gian của cô trở nên mơ hồ. Cô chắc rằng cuộc họp giao ca gần đây nhất là 3 ngày trước chứ không phải sáng hôm nay. Cô tự nhắc mình rằng vẫn là thứ tư. Eloise bị đưa ra khỏi nhà cứ ám ảnh tâm trí cô. Kim chỉ muốn nện cho chính mình một trận vì đã không cho người đàn bà kia thêm vài phút. Cuối cùng cũng gọi tới bệnh viện sau đó để cảm thấy thanh thản chút đỉnh. Nếu cô cho Eloise cơ hội nói ra thì có thể cô đã ngăn được sự thể này. Vụ án ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nhóm của cô đứng rải rác lộn nhộn quanh bàn. Cà vạt của Brian đã sục sạch thêm vài cấp độ, còn áo của Dawson thì nhào nhĩ. Nhưng tia đỏ trong mắt Stacy chẳng khác gì các bản đồ Orange D Survey. Như đêm nay, hàng tá công việc vẫn đang chờ đợi họ. Gimmos, xanh núi đánh dấu hai địa điểm Suzie và Emily bị bắt đi, nơi Emily được tìm thấy. Còn màu vàng là nơi tìm thấy Inga. Allison đứng và nghiên cứu bản đồ một lúc rồi cất lời. Tôi không phải chuyên gia hồ sơ về địa lý. Hầu hết dữ liệu đến từ giả thuyết về cách thức mà kẻ giết người tương tác với hiện trường vụ án hoặc nơi hay cách thức tử thi được phát hiện. Giả sử tử thi được phát hiện tại một địa điểm khác nơi bị giết, thì kẻ sát nhân có thể sống tại vùng đó. Ngược lại, nếu tử thi bị bỏ lại ngay tại nơi đó, thì có khả năng tên kia không phải là người trong vùng. Cô ta khẽ lấy tay che miệng để kiềm chế cơn ngáp ngủ, nhưng đêm dài cũng chờ đợi cô ta, Kim nghĩ vậy. Hiện trường vụ án gần với đường lớn, nghĩa là kẻ sát nhân không nắm rõ được địa bàn. Nếu hiện trường chỉ cần cách đường lớn một vài dặm, thì ắt hẳn tên sát nhân là người trong vùng. Allison tiếp tục nói trong khi nhìn chăm chú vào các điểm ghim. Nhưng có một số điều khá chắc chắn. Thứ nhất, mỗi tên tội phạm có lộ trình riêng. Những tên sát nhân có tổ chức sẽ hoạt động gần nhau trong khi các nhóm vô tổ chức có xu hướng phân tán nhiều hơn. Và hầu hết đều có một điểm thả neo. Cô ta quay lại và đối mặt với Kim, biểu cảm đó hàm ý, đó là tất cả những gì tôi suy luận ra được. Cảm ơn bác sĩ, Kim nói. Không nhiều nhặn lắm, nhưng đó không phải lỗi của Allison. Lời phân tích vẫn còn khuôn sáo, là liệt kê ra thì đúng hơn. Có thêm thông tin liên lạc gì với bọn bắt cóc không, Matt? Tôi đang cố tìm. Anh ta trả lời mà không nhìn vào cô vì đang mải chăm chú vào các điểm trên bản đồ. Anh định thêm thắt điều gì vào đó à? Không. Kim cảm thấy có chút bực dọc. Cái tôi cá nhân không hiện diện trong đội của cô, nhưng rõ ràng Matt không chung suy nghĩ. Steak, phiền cô khoanh vùng những điểm trên và quan sát bất kỳ vị trí nào xảy ra các hành động tội phạm gần đây trong phạm vi đó. Chắc sẽ suy luận được ra điều gì đó cho xem. Tôi vẫn muốn biết vụ lần trước kết thúc ra sao. Tại sao Emily được thả mà lại không hề mất đồng xu nào chứ không phải là Suzie? Chúng ta có hai tên sát nhân và một tên khác có động cơ rõ ràng là một ai đó khác hẳn. Đối tượng ba là thằng quỷ tha ma bắt nào đây? Mọi người đều gật đầu tán thành. Tôi muốn mọi người suy nghĩ về kẻ thứ ba này. Khó đấy, vì chúng ta nào đã biết tên thứ nhất và tên thứ hai là ai đâu. Marin bồi vào. Điều này luôn là trở ngại trong tâm trí cô, thậm chí ngay cả khi họ biết một trong những tên bắt cóc là ai. Họ đã điều tra ra các tổ chức đã có tồn tại rồi, nhưng họ thậm chí còn chẳng có được thông tin nào. Có thông tin gì hữu ích sau quá trình khám nghiệm tử thi Inga không, Kev? Quần áo của ta cho thấy đã bị quăng quật một quãng dài, có vết dấu nhớt, thuốc bảo quản gỗ và phân của động vật gặm nhấm. Trong tổng số 17 chiếc xương bị gãy thì có 38 điểm bị thương bởi bàn chân và nắm đấm. Vết hằn trên cổ là 9 vòng. Kỳ nhắc nhở Dawson không cần phải đọc lại mấy thông tin đã được liệt kê đó làm gì. Những con số nói lên rằng người phụ nữ đã chống trả quyết liệt để thoát khỏi kết cục bi thảm khó tránh. Kẻ giết cô ta là một con quỷ vô cảm trên đau khổ của người khác. Nhân tính của gã có lẽ đã bị chó tha đi rồi khi coi mạng người như cỏ rác. Gã chấp nhận những rủi ro không cần thiết và chỉ có một lý do duy nhất để chứa chấp thằng như thế trong băng đảng. Nhận ra điều này khiến cô sợ hãi. Chúng sẽ không quay lại. Cô thì thầm và nhìn khắp căn phòng. Đó chính là mục đích của đối tượng hai. Việc của gã là giết những cô bé. Mọi cặp mắt đổ dồn phía cô. Trong thâm tâm cô biết điều đó đúng. Chỉ có duy nhất một lý do để có kiểu trách nhiệm như thế trong băng đảng. Đối tượng hai phải có mục đích chính đáng. Vai trò của gã là phi tang. Tôi cũng nghĩ vậy. Matt đồng tình. Thế thì mục đích của việc đấu giá là gì? Brian thắc mắc. Làm cho mức tiền leo thang, Kim trả lời. Có sự khác biệt giữa việc chiến đấu vì đứa con của mình và làm việc đó khi bị người ta ức hiếp. Nó gây nên sự gấp gáp và tuyệt vọng. Matt quay lại phía Brian. Thử tưởng tượng xem, trong cuộc đua 1000m mà chỉ có một người tham gia thì anh ta sẽ an tâm rằng anh ta sẽ về đích sớm nhất, nên cứ thế mà chạy thôi. Ấy nhưng nếu đặt 8 người khác đều khao khát giành chiến thắng thì anh chàng kia phải cố gắng cật lực đấy. Anh ta sẽ phát hiện ra một nguồn năng lượng dự trữ mà mình chưa biết tới. Nghĩa là mục đích là đẩy giá tiền lên cao đúng không? Stacy hỏi. Và lũ khốn sẽ cuỗm tiền của cái bên, Kim nói. Mỗi gia đình sẽ nhận được một điểm trả tiền và thời gian khác nhau, còn bọn kia thì vơ vét hết. Matt gần đã đồng ý. Một giả định chết tiệt, Allison nói. Nhân viên hồ sơ nói thế, Kim nhắc. Lúc đó, trên điện thoại hỗ trợ của Matt vang lên tiếng chuông báo tin nhắn đến. Cả căn phòng chững lại, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh ta. Là bọn chúng, anh ta nói. Kim cùng đọc tin nhắn với Matt, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Kim. Khốn khiếp, tin dữ rồi. Chương 73. Cố kiềm chế cơn thịnh nộ, Kim gọi tất cả các bậc phụ huynh vào phòng chờ. Helen đứng cạnh cửa sổ, Matt dựa vào khung cửa. Những người còn lại trong nhóm đã đứng sẵn trong phòng họp. Cô nhìn lần lượt từng người một, ánh nhìn nán lại trên môi Elizabeth vài giây. Elizabeth nhìn xuống sàn. Ai đã liên lạc với bọn bắt cóc? Khuôn mặt của Elizabeth và Stephen thái đi. Họ nhìn nhau rồi nhìn chân hai người bạn kia. Tôi đã làm, Robert bình thản trả lời. Do ông ta chẳng hề có chút gì hối lỗi, ông ta chỉ nói lên sự thật. Sao anh có thể làm như thế? Elizabeth vừa khóc vừa trách. Ông ta quay lại và gặp ánh nhìn của cô. Sao tôi lại không thể? Stephen bổ nhào về phía Robert, nhưng Matt đã kịp ngăn anh ta lại. Robert vẫn không hề nao núng. Thằng khốn ác độc! Stephen nhổ nước bọt qua vai Matt. Sao mày có thể làm chuyện khốn kiếp ấy hả? Mày thử biết là... Bình tĩnh lại đi, Stephen. Robert chen ngang lời. Robert đã biết điều gì? Kim thắc mắc. Qua đánh giá biểu hiện khó hiểu trên mặt Elizabeth, có lẽ cô ta cũng đang thắc mắc điều tương tự. Stephen để cho Matt để anh ta ra góc kia của căn phòng và Karen nhìn anh ta, mắt cô rưng rưng. Nếu anh không kiềm chế được cảm xúc, thì xin mời ra khỏi nhà tôi. Kim cảm thấy cơn thịnh nộ của Stephen vẫn chưa lắng xuống nên vội nói. Nếu chúng ta bình tĩnh lại, thì vấn đề lúc này là tên bắt cóc sẽ không làm việc với đàm phán viên. Chúng ta mới chỉ nhận được tin nhắn nói rằng chúng chỉ muốn trả lời những đề nghị từ các phụ huynh. Robert bắt đầu thấu hiểu. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ... Kim giơ tay lên ám chỉ ông ta dừng nói. Lời thú tội, tuy chân thành, nhưng chẳng để làm gì. Họ chỉ có thể tiến về phía trước với những gì đang nắm trong tay. Kim chỉ ngạc nhiên rằng người phá kèo trước là Robert, chứ không phải Stephen. Bỗng bảo dạ rằng hẳn có lý do gì đó phía sau nhưng cô bò lửng. Ông đã nhận được tin nhắn hồi đáp chưa? Robert gật đầu. 15 phút trước. Bọn chúng nói gì? Không phải là một lựa chọn. Kim băn khoăn vì cô cho rằng Robert đã đưa ra mức tiền chuộc. Ông đã hỏi gì? Robert trả lời thành thực. Tôi hỏi cả hai đứa giá bao nhiêu? Có tiếng nức nở phát ra từ miệng Elizabeth và đầu của Stephen nghẹo sang một bên. Karen nhìn chằm chằm vào không trung, không có phản ứng vì cô đã biết trước. Mọi người nhìn nhau một lúc. Được rồi, Kim cất giọng. Matt sẽ làm việc với cả hai người để tìm ra cách giao tiếp với chúng. Anh ta sẽ đàm phán thông qua hai anh. Thứ ngớ ngẩn nhất mà tôi đã nghe được đấy, Stephen quát. Một tiếng thở dài bực tức quanh phòng. Tại sao lại là chúng tôi? Chính xác thì các người đang làm gì để mang hai bé quay lại? Kim đã chán ngấy mấy câu hỏi của anh ta, đến cả Woody cũng không làm cô biến mỏ đến vậy. Anh Anson, nhóm tôi và tôi... Tôi không muốn nghe các người đã phải làm việc vất vả ra sao. Tôi chỉ muốn biết cô đóng vai trò gì trong cuộc điều tra. Tôi muốn biết khi nào cô sẽ thừa nhận thất bại và tìm đến truyền thông. Và liệu hai đứa trẻ sẽ về nhà trong hai cái bao đựng xác trước khi... Đi ra ngoài ngay cho tôi, Kim gào lên. Cô cảm thấy không khí căng thẳng khi mọi cái nhìn đổ dồn về phía mình. Cô lao qua Lucas và mở cánh cửa đánh rầm. Stephen theo sát gót cô. Anh ta bắt đầu nói trước khi cô dừng bước. Cô những muốn đi xa hơn ngôi nhà một chút nữa để không ai nghe thấy giọng hét của cô, nhưng cô đã dừng bước, giải quyết ở đây vậy. Thanh tra, tôi không cảm kích việc. Tôi không quan tâm anh không cảm kích điều gì, nhưng anh đừng bao giờ nói về con anh hay con họ như thế bất kỳ một lần nào nữa. Tôi nghĩ là... Tốt nhất là để nó trong đầu đi. Giờ thì nghe cho rõ đây. Tôi đã chán ngấy cái trò đoán già đoán non của anh đối với mỗi một động thái của tôi trong vụ này rồi. Nó thực sự rất phiền, và tôi sẽ không vì thế mà bị thúc ép như những phụ nữ khác đâu anh Hanson à. Chúng ta có hiểu cho nhau không? Anh ta nhìn cô thách thức. Không, tôi có đánh trá, chúng ta không hiểu nhau. Cô tiến tới, ghé sát vào mặt anh ta. Vậy hãy để tôi nói cho anh biết, tôi không phải vợ anh và sẽ không chịu đựng đống rác rưởi của anh đâu. Nếu anh tiếp tục phá bĩnh trong vụ điều tra này, bao gồm cả đánh vợ anh, thì Karen không phải là người duy nhất đuổi anh ra khỏi nhà đâu. Kim ghé sát hơn. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện với anh bằng còng tay và đội cảnh sát hộ tống đấy. Cô ngừng lại một chút, chạm mặt với anh ta. Ngay bây giờ, chúng ta hiểu nhau rồi chứ? Anh ta lùi lại và trả lời. Cô đã cố đồng cảm với hoàn cảnh của anh ta, nhưng cái kiểu thích nhảy dựng lên của anh ta càng đẩy cô ra xa. Cô thanh tra, cô nên biết rằng tôi không tin cô có khả năng giải quyết vụ này. Kim bặm môi và đi theo anh ta ra lối cửa trước. Stephen biến vào phòng chờ, Brian đóng cửa. Đợi một chút đi sếp, anh nói khi đóng cánh cửa sau lưng lại và đi ra ngoài. Brian, dù điều này có ra sao, thì cũng có thể chờ. Không, nó thực sự không thể. Gì cơ? Kim lớn tiếng, xăm xăm quay lại phòng họp. Cô đi sai đường rồi sếp à? Anh nói khi quay ra nhìn cô. Anh đang nghĩ đứa quỷ tha mà bắt nào cơ? Được rồi, để tôi đính chính. Cô đang để mọi thứ tuột khỏi tầm tay đấy Kim à. Bởi vì tôi đang nói chuyện với cô như một người bạn. Cô không ăn, không ngủ. Cô nạt nộ quát tháo người khác và kéo một trong hai người bố ra để móc máy. Nói với tôi đi. Kim nhìn chằm chằm vào anh. Anh biết là có một ranh giới và anh đang thực sự đi quá giới hạn rồi đấy. Brian nhún vai. Ừ, xử tôi sao cũng được. Nhưng ngay lúc này cô chỉ đang để mọi thứ vượt khỏi tầm với. Một cây vô phương cứu chữa thôi. Chẳng có gì vượt khỏi tầm với hết. Còn anh thì mau cuốn xéo đi. Nếu anh còn dám hạ bệ tôi trước mặt. Không bao giờ xảy ra. Và cô hiểu điều đó mà. Nhưng nếu đổ hết lên đầu tôi được thì cô cứ làm. Tôi sẽ nhận hết. Nhưng đã đến lúc cô xả van chút đỉnh rồi. Không có gì. Quỷ tham bắt cô đi. Anh thét lên. Kim giật mình. Ren hiếm khi chửi rủa và hầu như chẳng bao giờ hét mắng. Và đối với cô thì lại càng không. Tôi biết chính xác những gì cô đang làm. Cô đang nhận lấy hết lo lắng của mọi người và đổ lên đầu mình. Mọi cảm xúc tiêu cực đều là trách nhiệm của cô. Bởi vì như đứa trẻ vẫn ngoài kia, cô đang cố gắng san sẻ nỗi sợ hãi với mọi người và dù cô có mạnh mẽ tới đâu, cô cũng không thể. Kim cảm thấy cơn giận sôi sục. Anh mang mấy suy đoán chết tiệt cho chó ăn đi. Sao anh dám suy đoán? Tôi dám vì không ai dám. Cô cần hiểu rằng đó không phải lỗi do cô. Kim biết đây chính là cơ hội để nói với Brian những cảm nhận của mình. Và Brian sẽ tìm cách khiến cô tổn thương. Anh ấy luôn làm vậy. Nhưng dù là bạn cô, anh ấy cũng là một thành viên trong đội. Và cô không cho phép bất kỳ ai thấy cô đang sợ hãi. Hai người đã chết và người thứ ba thì đang chiến đấu với tử thần. Charlie và Amy vẫn ở ngoài kia, sợ hãi và gặp nguy hiểm. Cô không cho phép bản thân mình cảm thấy ổn hơn cho đến khi mang được chúng về nhà an toàn. Chương 74. Elizabeth đợi cho cánh cửa phòng ngủ khép lại sau họ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Stephen bước qua cô và lần tránh cái nhìn ấy. Cô ấy chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng... Không phải thế Stephen à, em biết điều đó có nghĩa là gì. Cô ta lôi anh ra ngoài để móc máy anh và cũng khá đúng lúc nữa. Đó không phải là điều em đang nói. Anh ta lắc đầu. Thực ra anh chẳng có ý niệm gì về điều em nói cả. Elizabeth ngồi mé bên kia của giường ngủ. Cô cảm thấy hạnh phúc vì đã khiến anh ta quay lại. Tại sao chúng ta không đưa ra cái giá hả Stephen? Tim cô đập thình thịch trong ngực. Nhưng cô không thể không đề cập đến vấn đề này. Cô không sợ bị anh ta đánh lần nữa, mà nỗi sợ thực sự đến từ nhận thức mọi chuyện đang tuyệt vọng từ trong tâm trí của cô. Chúng ta chưa đi tới quyết định mà chỉ đang thỏa thuận. Robert và Karen đã nói chuyện và trao đổi với nhau. Sau đó là hành động và cố gắng để cứu cả Amy và Charlie. Vậy chúng ta tại sao lại không thể? Anh ta làm vậy chẳng có nghĩa lý gì. Robert biết chúng ta sẽ không đồng ý. Anh không dám làm thế à Stephen? Anh thậm chí còn không dám và còn phỉ báng những gì Robert đã cố gắng để thỏa mãn sự hèn nhát của anh. Ít nhất anh ta đã thử. Chúa ơi, Lia, ai cũng có thể gửi tin nhắn. Thế tại sao chúng ta lại không? Cô hỏi đơn giản. Mỗi câu trả lời như đóng đinh vào tâm trí cô. Cô biết nó bắt đầu nguồn từ đâu. Elizabeth không muốn nghe, nhưng cô bắt buộc phải làm vậy. Chúng ta có bao nhiêu trong tài khoản tiết kiệm hả Stephen? Lia, anh không biết. Anh phải truy cập online. Amy bị bắt đi 3 ngày trước và anh chưa từng kiểm tra tài khoản ngân hàng lấy một lần. Cô cảm thấy sự bối rối từ anh ở máy bên kia giường. Tài khoản rỗng đúng không? Đừng ngớ ngẩn như thế, đương nhiên... Đừng nói dối nữa, em biết rằng chẳng có đồng nào trong đấy cả. Thế còn giá trị cái nhà thì sao? Stephen im lặng. Anh đã lấy khoản thế chấp thứ hai của ngôi nhà rồi à? Hãy nghe anh giải thích, Liz. Cô đứng dậy. Cô thậm chí còn không cảm thấy tức giận được nữa. Cô cảm thấy như mình đã hóa đá. Vậy là chúng ta đã phá sản. Chúng ta không có tiền. Và anh không có gan nói thật với tôi rằng chúng ta không thể đưa ra đề nghị vì chúng ta không đủ khả năng. Liz, Ngồi xuống và chúng ta có thể... Robert biết chuyện này đúng không? Anh ta đã biết chúng ta không thể kham nổi vụ này nên đã cố gắng cứu cả con gái mình. Đó là lý do tại sao anh ta cố cứu cả hai. Stephen đứng dậy và chạm vào Liz. Cử chỉ của anh ta khá dữ dội, cô khoanh tay lại ngăn. Đừng động vào tôi. Chúng ta có thể vượt qua mà. Elizabeth cười chua chát khi tránh cái chạm ấy. Trong một giây cô nhận ra tình yêu đối với chồng đã chết, nhưng trái tim chẳng còn đủ chỗ để ghét anh ta. Nó đã quá tuyệt vọng vì sự mất mát đứa con. Trong những năm tháng sống cùng nhau, cô đã trì hoãn mọi thứ vì anh ta. Cô chấp nhận trì hoãn lấy bằng luật. Cô đã có thể thăng tiến, nhưng lại phải thức nhiều đêm không cho anh ta. Cô thậm chí còn biết lần đầu tiên anh ta đánh bạc là khi nào. Các món nợ cờ bạc của anh ta đã ngốn sạch tài khoản tiết kiệm. Cô đã cả tin khi anh ta nói điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Trong suốt quãng thời gian cưới nhau, Elizabeth luôn tự an ủi rằng nửa kia sẽ có một bảng cân bằng thu chi. Cả hai người đều có tài sản và những khoản nợ. Và giờ đây khi cô phải gánh gồng thêm nữa, cô nhận ra công ty đã phá sản. Không đâu, Stephen, anh sai rồi. Tôi không bao giờ quay lại từ đây. Cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc. Bất kể việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh ta bước thêm bước nữa về phía cô. Cô khoanh hai tay lại và nhìn trực diện vào mắt anh ta. Cô không kèm giấu sự tức giận lúc này. Anh ta bước giật lùi. Anh cứ ở lại đây. Amy dù sao vẫn là con gái anh, nhưng ra ngoài sofa mà ngủ. Anh ta cúi đầu như một con chó bị bỏ rơi, thảm hại. Cô không hề có chút thương cảm. Cô giơ tay phải ra hiệu. Giờ thì đưa tôi cái chìa khóa xe. Tôi phải đi đón con trai tôi bây giờ. Chương 75. Julia Truman hoàn thành việc cho đồ vào máy rửa bát. Alan đã quay về nhà để ăn tối, tắm rửa, thay quần áo và đi đến cuộc gặp hàng tháng với các quản lý vùng biển trong chuỗi bất động sản của mình. Đây là lần duy nhất anh ta rời nhà vào buổi tối. Bữa tối của họ chỉ như một nghĩa vụ và gượng ép. Emily bị phân tâm và yên lặng. Mọi câu hỏi đã có câu trả lời chỉ với những ký tự vô hồn. Alan liếc nhìn vợ mình vài lần và cô chỉ nhún vai đáp lại. Cô đã quyết định không kể cho chồng về cuộc viếng thăm của cảnh sát. Mọi thứ đã xong xuôi. Vụ bắt cóc đã đi vào di vãng và cô muốn ký ức yên ngủ. Dù bị kiểm soát, Emily không phải là đứa trẻ lì lợm. Con bé biết cân bằng cảm xúc chứ không nhảy dựng lên bao giờ. Vậy nên Julia đoán con bé không bị mất bình tĩnh từ chuyến viếng thăm của cảnh sát. Cô hiểu rằng Emily vẫn nhớ người bạn cũ. Cuốn album ảnh của hai đứa vẫn ở ngay trên giường và con bé có rất ít cơ hội để đi cái bạn mới. Julia biết các mối quan hệ của con gái cô bị hạn chế bởi chính cô và Alan. Emily không đi học và không được phép sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào. Bọn người kia có thể lần ra dấu vết từ những mạng này. Julia hiểu và cô đã kiểm tra. Mặc dù Julia đã được đứa cảnh sát kia cảnh báo thì cô vẫn hoàn toàn phớt lờ. Khi Alan rời khỏi nhà, Julia tắt TV và đi kiểm tra chuông báo trong bếp. Cả bốn góc ánh sáng nhấp nháy trước mắt cô. Màn hình trình chiếu, góc quay khoảng sân không thấy điều gì bất thường. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đi về phía căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ là nơi cô yêu thích nhất trong ngôi nhà vì từ đây cô có thể nhìn ra cửa trước. Cô nhìn khắp giá sách và dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết của Ver McDermid. Cô dừng lại rồi ngồi xuống và tự hỏi liệu có nên ghé phòng Emily lần nữa không? Con bé, bà bị đau đầu và đi ngủ sớm. Julie đã kiểm tra một lần lúc Alan rời đi. Căn phòng rất tối, nhưng tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ iPod của Emily cho thấy con bé đã ghi nhạc trong cái list nhạc 2000 bài hát để có thể chìm vào giấc ngủ. Julia chẳng buồn tháo tai nghe ra, rồi những ca khúc không chạy hết thì pin của iPod cũng cạn thôi. Không, cô cương quyết, cô cần cho con bé một khoảng không gian riêng. Trong những tuần đầu sau bắt cóc, Julia phải ngủ trong phòng của Emily. Căn nhà đã bị bán thống bán tháo với giá rẻ mạt. Ngôi nhà bây giờ đã có trong sổ sách bán hàng của Alan được một thời gian và anh đã cho cô xem trước. Ở một nơi xa xôi tách biệt, riêng tư và hệ thống camera mới đã khiến họ quyết định chọn căn nhà này. Khi họ mới chuyển vào, cô đã lên giường của mình nhưng vẫn thao tức cả giờ đồng hồ để kiểm tra đứa con gái. Tương tự với chiếc camera, Kể từ khi họ chuyển tới ngôi nhà này, trong vài ngày đầu, cô dường như nghiện cái việc ngồi trước màn hình theo dõi suốt cả ngày. Đó là điều bắt buộc. Còn giờ đây, cô giảm xuống còn vài giờ. Cô ngồi xuống và mở cuốn sách ra. Sự sợ hãi và lo lắng xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Cô cố tập trung vào vài trang, nhưng từ ngữ cứ nhảy loạn xạ như tiếng nước ngoài. Câu cú chẳng có ý nghĩa gì cả. Julia tự nhủ, có lẽ do chuyến viếng thăm của cảnh sát trước đó. Cô gấp cuốn sách lại, nhưng từ thâm tâm cô hiểu không phải như thế. Khi cô nghĩ về Emily thì sự sợ hãi lại trào dâng lên y như trào vào tổ ong vậy. Điều này thật tệ, cô đứng lên và đi kiểm tra thêm lần nữa. Cô sẽ chấp nhận rủi ro là phải đối diện với khuôn mặt vô cùng khó chịu của con gái. Cô vịn vào thành cầu thang và cố gắng giữ bình tĩnh. Ngày mai cô sẽ làm tốt hơn hôm nay. Nó làm cô nhớ lại chuyện bỏ hút thuốc. Cô cứng tự bảo ngày mai sẽ cai thuốc nhưng cũng bỏ cuộc. Nhưng với chuyện này, cô không được phép. Cửa phòng Emily vẫn nguyên trang từ lần cuối cô động vào nó. Julia đẩy cửa nhẹ nhàng. Mọi thứ không có gì bất thường cả, nhưng cảm giác dâm ra lo lắng lại mách bảo cô điều ngược lại. Ánh sáng ngắt vào từ hành lang chiếu lờ mờ vào chỗ con bé ngủ. Tiếng nhạc Justin Bieber vẫn vang lên dưới gối. Cô tiến gần tới mép giường và chạm nhẹ vào chiếc chăn, bàn tay cô lụt sâu vào tấm chăn bông. Trống tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, lấn át tiếng nhạc yếu ớt. Cô với tay qua bật công tắc đèn bên cạnh, căn phòng ngay lập tức được chiếu sáng. Mắt cô thấy điều mà trái tim cô vẫn đang lo sợ, Emily đã biến mất. Julia thét lên kinh hãi, vang động cả ngôi nhà. Hôm nay tới đây rồi. Mưa to sấm chớp trông ghê quá. Ngày mai mình sẽ đọc hết, cố gắng đọc hết luôn nha. Nhỏ hơn 100 trang nữa. Ngày mai sẽ là một tập 2 tiếng cho hết luôn. Ok, mà có vẻ như là cô bé này đã bị bắt cóc rồi sao nhỉ? Sao lại như thế nhỉ? Làm gì mà mình nghĩ là bọn cắt không lần ra được đâu. Hay là cô bé này bỏ trốn hả? Trốn khỏi nhà để làm gì đó. Hay là cô bé này lại đi đến gặp cô cảnh sát kia. Hay là bị bắt cóc rồi, bọn bắt cóc nó đã liên lạc nó và bảo chơi lần nữa mà. Có khi nó lại bắt cóc nó đòi tiền lần nữa thì thôi. Quả này toang luôn rồi. Ok, hẹn các bạn ở ngày mai ha.